Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335. Cổ Diệc Ma Thần huyết mạch. Đây đã là ta sau cùng một đoàn hồn phách, có hắn ta liền có thể linh hồn sống lại. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn vừa dứt lời, sau đó vô cùng một màn quen thuộc lại một lần xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mắt. Làm đây hết thảy đều kết buộc về sau, một đạo to lớn cao ngạo, bóng người cao ngất xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mặt. Đây là người tướng mạo tuấn lang, có một đôi thâm thúy như đại hải giống vậy ánh mắt. Hắn trên người mặc màu trắng bạc mãng bào, đầu đội cao quan, chân đạp vân lý hướng dày. Cả người cho người ta một loại biến ảo khôn lường cảm giác. Đồng thời một cái kinh thiên động địa trường kiếm lẳng lặng lơ lửng ở tại bên cạnh, để cho này hồn càng có một loại ma tính mị lực. Bất thình lình, nam vực đệ nhất vực chủ hồn đột nhiên lóe lên về sau, xuất hiện ở Từ Hạo Thiên phụ cận. Sau đó tại Từ Hạo Thiên trợn mắt hốc mồm bên trong, thời gian dần qua tan vào Từ Hạo Thiên trong thân thể, ông, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu muốn bạo liệt mà chết. Đau đến hắn gào lên đau đớn một tiếng, ngất đi, bởi vì Từ Hạo Thiên trước đó phân phó, vô luận xuất hiện loại nào âm thanh, mặc kệ người đều không được đi vào phòng ngủ của hắn bên trong. Cho nên, Cửu Linh, Viên Hồng bọn người tuy nhiên cảm nhận được Từ Hạo Thiên thống khổ, cũng nhịn được không có đi vào. Tựa hồ là qua rất nhiều năm, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, Từ Hạo Thiên ung dung tỉnh lại. Thế nhưng là sau một khắc, hắn hãy mở mắt to ra mà xem, không thể tưởng tượng nổi nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái, hắn phát hiện mình đã là không ở Ngọc Lâm nước vương đô bên trong, mà là đi tới một cái nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Càng thêm để cho da đầu hắn tê dại là, hắn chính bản thân chỗ một gian to lớn trong điện phủ. Một đám ăn mặc hoa lệ áo choàng, đầu đội quan mạo người chính nhất từng cái đứng ra. Nói xong hắn không hiểu rõ lắm lời nói, mà bọn hắn nói chuyện đối tượng chính là cái kia tự xưng nam vực đệ nhất vực chủ hồn hồn phách. Lúc này nam vực đệ nhất vực chủ hồn chính bản thân mặc một bộ hoàng kim mãng bào cao tọa cung điện phía trên. Hắn dáng vẻ uy nghiêm để cho Từ Hạo Thiên trước mắt vì đó một khi bày ra. Bất quá, sau một khắc, Từ Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ biến thành người trong suốt. Tại đây tất cả mọi người căn bản không có phát giác được mình tồn tại. Chỉ có nam vực đệ nhất vực chủ hồn thâm ý sâu sắc hướng chính mình đứng thẳng chỗ mỉm cười. Đại đế, trăm vực đã bị chúng ta nam vực hàng phục hơn phân nửa. Hai mươi mấy cái vực đang làm vô vị dãy giụa. Bất quá tin tưởng không lâu sau đó, trăm vực cũng sẽ bị đại đế chinh phục, nam vực vĩnh thế trường tồn. Trên triều đình trọn vẹn chạm có mấy ngàn vị trí triều thần. Một tiếng này đinh tai nhức óc cùng kêu lên hò hét, kém chút không có để cho Từ Hạo Thiên hỏng mất. Ha ha ha, Vương Thế Phong, ngươi trung quy là không sống tới ngày đó. Nam vực chắc chắn hướng đi diệt vong. Trong điện triều thần đang tại ca công tụng đức, đúng lúc này lại có một cái thanh âm phách lối truyền vào. Ngay sau đó, lớn như vậy cung điện bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên. Đây là nam vực một lớn kiếp nạn, nam vực chúng sinh ai cũng trốn không thoát, ta cũng không ngoại lệ. Các ngươi phải nhớ kỹ, tương lai một ngày nào đó, một cái tự xưng Từ Hạo Thiên thiếu niên tương lai đến nơi đây, hắn cùng chỉ huy các ngươi mở lại nam vực, mà nam vực sẽ thật vĩnh thế trường tồn. Oanh, một tiếng nổ tung, tiếng vang bất thình lình vang lên. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, liền đã mất đi chi giác. Ngay tại Từ Hạo Thiên rung động trước mắt cung điện bể tan tành thời điểm, hắn lại bị chấn choáng, mà để cho hắn không có phát hiện là một giọt kim quang lóng lánh chất lỏng trong lúc hỗn loạn tan vào trong thân thể hắn. Chỉ chớp mắt Từ Hạo Thiên lại tỉnh tới, lại phát hiện chính mình lại trở về trong phòng ngủ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vạn linh cổ diệc. Dĩ, ma thần huyết mạch, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên còn không có hoàn. Toàn tỉnh hồn lại tâm trí bên trong vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.